Chương 760, Tiên đế đích thân tới. Âm ầm cổ lão sơn mạch, đột nhiên núi lở đất nước, một cánh cửa phá toái hư không, có một trung niên nam tử chậm rãi đến. Nam tử xuất hiện liền như là một thanh lợi kiếm, sắc bén kiếm khí ép thiên hạ vạn vật tờ ơn ở bộ dạng phục tùng. Thân mạch hiện thế, thiên hạ tất tranh nhàn nhạt lờ âm mở bờ âm mở âm thanh vang vọng với bên trong đất trời, mà bản thân của hắn sớm đã là chẳng biết đi đâu. Người biết không nói, nói người không biết. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, nơi mọi người vị trí ác, cho nên mấy cái với nói. Vì là vô vi, không có gì linh sơn núi cao bên trên, trong cõi u minh có vạn thiên ở trình bày, trần thuật bên trong đất trời nói. Vô tận trên đạo trường. Vạn thiên người ngồi trên mặt đất cảm ngộ cái này thiên địa đại đạo. Trên đài cao, một đạo ngồi bất động không biết bao lâu thân ảnh, rốt cục vào đúng lúc này động. Sở hữu bụi trần tan hết, đó là một tên thanh niên. Hòa thuận trên mặt từ đầu tới cuối duy trì vẻ tươi cười, nhưng quả thực là quái dị. Yêu dị hai mắt nhìn về phía xa xa, chi ra một tiếng, một đạo thần quang xuyên qua hư vô, tê liệt không gian mà đi. Phồn hoa hoàng đô, chỉ có thiên uy hạo nhiên. Có mấy bóng người đạp khoảng không mà đi, bọn họ bóng lưng để vô số thân ở với hoàng đô bên trong người không người cong xuống. Mênh mông cung điện, có uy nghiêm thanh âm truyền vang ra, chấn động bát hoang. Lâm Thành vào giờ phút này trở thành chói mắt nhất tập trung điểm, vô số Lâm Thành bách tính nhìn cái kia yêu dị mạn đà la hoa, dường như nhìn thấy thần linh giống như vậy, dập đầu cung bái. Cũng có một chút người tu vi cao thâm khiếp sợ với cái này một đồ sộ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đáng sợ như thế kỳ cảnh, đừng nói là dạng gì yêu vật sinh ra thân mang tử y đi sở phi một đường đi đến đông đường phố, liền cũng không dám nữa tiến lên trước một bước. Cái kia mênh mông như biển khí tức gáp bách ở trên người hắn để hắn cũng lại là nửa bước khó đi. Sở phi sắc mặt mười phần ngưng trọng, nhưng là mang theo vài phần mừng rỡ, các loại yêu dị hoa, nhìn một lát liền không phải là vật phạm, hay là nói không chắc là một phen cơ duyên. Chỉ sơ không phải. Ngươi xem này đóa hoa chính giữa, có hay không có một người con gái? Một bên Lâm Hổ hít sâu một hơi, mắt lộ ra kinh sợ đồng dạng nói. Đồng thời thuận lợi chỉ cái kia đóa yêu dị chi hoa chính giữa. Chuyện này dừng theo Lâm Hổ ngón tay phương hướng nhìn lại, sở phi nhất thời là trợn mắt liễu lưới, thậm chí liền ngay cả nói cũng nói không rõ. Chỉ ở hắn trong tầm mắt, ở nước có thể thấy hoa chính giữa có một người con gái, yêu diễm cực kỳ, thế gian ít có vưu vật. Có thể một mực là nàng kia, để hắn không nói ra được nửa điểm nói tới. Cũng tại lúc này, ở vô số người kinh ngạc thốt lên trong thanh âm, một con bao vây lấy vân vụ cự thủ từ trên trời giáng xuống. To lớn bàn tay thậm chí so với Lâm Thành còn muốn to lớn gấp mấy trăm lần. Bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, yêu diễm mạn đà la hoa phá toái mà ra, hóa thành vô số quan điểm. Thân ở với hoa trung tâm nữ tử cũng là không có dựa vào, từ giữa không trùng chậm rãi rớt xuống. Chỉ bất quá, mới là đi hơn 10 trượng, vừa ở vô số người tiếng kinh hô, bị một nam tử ôm lấy. Quá tội a một tay ôm lấy đang tại trong hôn mê Lâm Ánh Tuyết, Tần Kiếm Ca tự trách một phen. Nếu không phải hắn đánh ra cái kia một đường phong tỏa, làm thế nào có thể là để mạn đà la hoa thần mạch triệt để bạo động mở. Nếu không phải là như thế, cũng sẽ không tạo thành như thế đại động tĩnh, lại càng là trong chớp mắt, Tần Kiếm Ca diện mạo vừa nhíu, quát lạnh một tiếng. Chư vị dù gì cũng là một phương tiên đế, hà tất như vậy lén lén lút lút hành sự hắn, trong thanh âm không thiếu một ít trào phúng, tựa hồ là đang cười nhạo mấy người không biết liêm sỉ. Khu khu, tiểu hữu lời này liền sai, chúng ta cũng bất quá vừa chạy tới, tại sao lén lén lút lút? Một lao giả cầm lấy cái nạng từ hư vô bên trong đi ra. Hắn toàn thân không có để lộ ra nửa điểm khí tức, lại là trong nháy mắt làm cho cả trời đều ám trầm hạ xuống. Vậy những người khác đâu? Đừng nói là muốn bản đế từng cái kêu đi ra. Tần Kiếm Ca hai con mắt lạnh lẽo, ánh mắt như là hai cái lợi kiếm đâm thủng hư không, lần lượt từng bóng người hiện hiện. Vị huynh đài này, có khỏe hay không hạ hạ, Tần huynh, chúng ta lại gặp mặt từng vị tiên đế từ đó đi ra, sắc mặt có chút được khó chịu nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Bọn họ tự cho là thần mạch xuất hiện, cái này tất nhiên là một hồi kịch liệt tranh cướp, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ đến. Sớm đã bị người giành trước nhanh chân. Nếu là người bình thường giành chức nhanh chân cũng là thôi, lấy bọn hắn thủ đoạn tất nhiên có thể đoạt được cái này một đạo thần mạch. Nhưng cũng một mực cái này một người chính là một vị tiên đế, mà ở cái này trong sân lại càng là có một vị khác tiên đế tồn tại. Hai vị tiên đế đồng thời trấn ở đây, chính là bọn họ cũng không phải nói tranh cướp liền có thể tranh cướp, chỉ là một vị nắm giữ thần mạch thiên chi kiêu tử, giữ không nổi bọn họ dễ dàng như thế từ bỏ. Chư vị, nhưng là muốn cùng bản đế cướp người Tần Kiếm Ca lạnh lùng nhìn một chút mọi người. Mà ở phía dưới trong sân, cũng là có mấy bóng người bay lên không trung mà lên. Công tử hộ tử, Chu Thanh Núi mấy người cung kính nói. Nếu không chút do dự triển lộ ra tự thân khí tức, thậm chí liền ngay cả Long Mã cũng là hí dài một tiếng, cho dù là liền tiên đế QNZ vô pháp lơ là khí tức triển lộ không bỏ sót. Chúng tiên đế thần sắc lại càng là khó coi. Bọn họ vốn nghĩ hảo ngôn nói rõ một phen, nhưng là không nghĩ tới đối phương là như vậy trực tiếp minh, không chút nào cho bọn họ nửa điểm thời cơ. Chỉ là bọn hắn QNZ không dám tùy tiện làm bừa, như vậy rất không minh bạch đắc tội hai vị đế, chính là một phương thánh địa QNZ khó có thể chịu đựng. Nhưng bọn họ lại sao sẽ dễ dàng như thế từ bỏ. Tại hạ đạo hào khô huyền xin hỏi vị tiên hữu này sao lại nói lời ấy. Na nở dê cùng ngươi không nửa điểm thân bằng cố hữu, chỉ vì ngươi nhanh hơn chúng ta, liền muốn mạnh hơn cướp mở miệng là một vị bạch bào thanh niên, cứ việc dung mạo sinh được anh tuấn tuổi trẻ, nhưng là không có một vị tiên đế dám to gan lơ là cho hắn. Khô huyền là người phương nào, hiện nay đạo giáo trưởng môn nhân, lại càng là địa tiên giới bên trong xếp hạng hàng đầu tiên đế đại năng. Khô huyền miệng phun rõ ràng, chữ chữ đứng ly, từng từ đâm thẳng vào tim gan, từng đoàn mấy câu nói cũng đã là đem Tần Kiếm Ca đứng ở mọi người ở ngoài. Còn lại tiên đế chậm rãi dựa vào động, liền đem Tần Kiếm Ca vây nốt. Trong lòng bọn họ cũng có ý động, chính là quyết định chủ ý phải đem Tần Kiếm Ca gạt ra khỏi. Ha ha, bọn các ngươi đều là sở ý, liền để cho Na Nở Dê đến quyết định đi. Tần Kiếm Ca lạnh lùng nở nụ cười, Cu Nở Dê có chút ít quá nhiều giải thích. Chỉ sợ là cái này giải thích càng nhiều, càng là đem cục diện làm loạn. Hắn còn chưa ở địa tiên giới đặt chân, trong khoảng thời gian ngắn đắc tội như vậy đông đảo tiên đế, cũng là không thể chịu đựng. Như vậy rất tốt, tiên hữu hợp lý. Mấy vị tiên đế ánh mắt vui vẻ, lẫn nhau trong lúc đó cũng là lẫn nhau, liếc mắt nhìn, lại là lùi mở. Bọn họ vốn là ôm thu đồ đệ tâm tư mà đến, tự nhiên không thể ra tay đánh nhau. Là nhượng nàng mà đến, cũng là một loại công bình, còn lựa chọn người nào. Những người còn lại cũng không thể nói gì được.